Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định 5 người này đều là nhân viên vườn thực vật, ánh mắt của người chụp ảnh nhìn về phía hoa linh đàn có chút quỷ dị. Giám đốc nhiếp ảnh hỏi, vườn thực vật có trang phục và biển hiệu không? Có, lúc trước, là bà đã định làm một nhóm, ngay cả bảng hiệu cũng có. Chỉ là, mấy người này không mặc công trang. Tuy nói không ghét xấu xí, nhưng cũng không chịu mặc. Các nhân viên khác là những người mới đến và không biết làm thế nào, không gần gũi với những nhân viên cũ, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ giao tiếp nào. Khi đến gần họ, nhân viên mới muốn tránh. Thực sự là khi va chạm không thể tránh khỏi mới gật đầu. Vườn Bách Thảo dường như được chia thành hai nhóm, không qua lại với nhau, nhưng cũng có thể sống hài hòa. Giám đốc văn phòng mới và Robo đã phản ánh với các nhân viên cũ không mặc quần áo làm việc. Khi La Ba xấu hổ nói rằng họ là mặt tiền của vườn thực vật, đi theo họ, chủ nhiệm văn phòng cũng đành phải dừng lại, lén quan sát, luôn suy đoán bọn họ có phải là phú N hay không. Tới nơi này trải nghiệm cuộc sống, sớm muộn gì cũng sẽ đi, mới phóng túng như vậy. Lúc này Ropo ở bên cạnh nghe được hỏi thăm, vội vàng sai người đi lấy mấy bộ trang phục công nhân tới đây. Ngoại trừ Hoàng Cổ tuổi tương đối nhỏ, mặc số nhỏ nhất, mấy người này, Trảm Tiên cao nhất Đại Khôi Ngô, Tề Chi là hình dáng cao gầy. Tuy rằng cao gầy, nhưng lại không giống như cây trúc, ngược lại gầy đều vừa vặn, mà xe chạy không cao không thấp không mập không gầy, cũng là tiêu chuẩn nhất. Mặt khác Kim Dịch so với Trảm Tiên hơi thấp một chút, cũng hơi gầy, lại có một cỗ phong nhã khí độ khó có thể nói thành lời. Trường bào màu trắng trên người, làm cho hắn giống như công tử phiên phiên giai công tử nào đó khiến người ta ghé mắt. Sau khi lấy được trang phục công sở, Tề Chi bĩu môi, có chút không muốn, ngược lại Hoàng Cổ phi thường tích cực muốn đi thay. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa bên chân cũng không cam lòng yếu thế mà cắn góc áo, tựa hồ cũng muốn mặc vào một chút. Lúc này chủ nhiệm chụp ảnh mới chú ý tới những con vật này. Lúc trước bị người mê hoa mắt, thế nhưng không chú ý tới cái gì khác. Ngay cả ngựa cao đầu ngoan ngoãn đi theo xe chạy một bên nhìn tới cũng không chú ý tới. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng chút sợ hãi này còn chưa dâng lên đã không tự chủ được mà dập tắt. Những con vật này quá ngoan ngoãn, trước khi đến đã nghe nói một hai, không nghĩ tới là thật. Mấy người xách quần áo lần lượt đi vào văn phòng, ánh mắt chủ nhiệm chụp ảnh theo bọn họ đi vào, sau đó lơ đãng xúc đến Tử Thanh đứng ở cửa ba lớn một nhỏ. Mộc Ảnh đang ôm Nhục Đô, ý đồ dùng hắn che mặt mình. Yêu Đàm thì tò mò mở to hai mắt nhìn tất cả. Nhìn thấy có người nhìn qua, còn nở nụ cười. Chủ nhiệm nhiếp ảnh vốn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy mấy người này, nhất thời muốn che ngực lui về phía sau. Trước khi hắn đến đài mạng thành phố, ở bên ngoài cũng đã chứng kiến không ít minh tinh. Nhưng những minh tinh kia, lại không có ai có thể so sánh với những nhân viên vườn thực vật này. Những người này nếu muốn ra mắt, có thể tưởng tượng, sẽ tạo thành cái gì ồn ào trong giới giải trí. Còn có thiên lý sao? Hắn dùng sức nuốt xuống máu giả ở cổ họng, chỉ vào mấy người ở cửa hỏi Hoa Linh Đàn nói. Mấy vị này, cũng là nhân viên của các ngươi. Hoa Linh Đàn gật đầu. Đúng vậy, hai cô gái phụ trách bán đồ ăn nhẹ và đồ uống, và người đứng sau là ca đêm. Ngày mai có thể an bài cho bọn họ một chút ống kính. Có thể xuất hiện không? Chỉ là xuất hiện, phòng trừng ống kính không nhiều lắm. Hoa Linh Đàn tự nhiên là không có ý kiến gì. Bên này năm soái ca xếp thành hàng, làm cho du khách vốn định rời đi đều dừng bước, tựa hồ muốn chụp cái gì đó. Tất cả đều ngồi xổm trong ngoài cửa đông không chịu đi. Có mấy thiếu nữ nâng mặt, một mực hoa si những người này mặc đồng phục, quả thực sắp ức chế không được tiếng thét chói tai trong lòng. Quần áo trên người Tề Chi bọn họ vốn là huyễn hóa ra, vào cửa sau nhà vừa đóng, liền trực tiếp đem quần áo đeo lên người. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng đi theo vào. Có chút hâm mộ nhìn quần áo của bọn họ. Tề Chi vóc người cao, eo thon chân dài da trắng. Quả thực chính là một cái móc áo tuyệt đỉnh. Thân trên đồng phục giống như bộ Âu phục này. Không giống như nhân viên trong vườn. Ngược lại giống như muốn đi tới trên đài tê vạn người chú ý đến người mẫu hàng đầu. Cao ngạo lại ngưng tụ. Ai cũng không cách nào dính vào khống chế. Hắn vốn còn rất bất mãn với việc muốn thay quần áo. Sau khi nhìn thấy tư thế oai hùng của mình trên gương nước do Tiểu Thủy hóa ra, nhất thời ngẩng đầu lên, hài lòng gật đầu, quả nhiên, hắn mặc cái gì cũng đẹp. Bất mãn vỗ vỗ dấu hiệu hoa sen màu đen trên cổ áo. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác. Hoàng cổ nhân hình tuổi còn quá nhỏ, nhìn như vậy cũng giống như đồng phục trung học, nhưng tuyệt đối là cỏ trường đẹp trai nhất. Tiểu Hỏa không chút nào siêu cãi khen ngợi chủ nhân. Cái gì thật đẹp mắt, hồng hoang đệ nhất đẹp. Những tiên thiên linh căn khác đều kém các loại lời tràn đẹp nối liền không dứt. Lời này nghe Tề Chi trên trán gân xanh nhảy dựng lên. Đang muốn chặn miệng hắn lại, Tiểu Thủy liền từng bước một móng vuốt vỗ lên miệng hắn để hắn câm miệng. Trảm Tiên và Kim Dịch bên cạnh đang níu cắt vết thương cho đối phương. Nếu như nói Tề Chi đã đủ xuất chúng rồi, vậy hai người này quả thực chính là bá tổng bản tổng cùng phú N đại chân chính. Tề Chi lạnh lùng nhìn bọn họ, dẫn đầu đi ra ngoài. Sa Phi Phi nhìn tình huống trong phòng này, cười cười, cũng im lặng đi theo ra ngoài. Lúc này hoàng hôn đang lung lay sắp đổ trên đường chân trời. Những đám mây đỏ rực đang bốc cháy hừng hực trên bầu trời. Ánh sáng màu đỏ chiếu nghiêng vào cửa tòa nhà văn phòng. Năm người đón ánh sáng nối đuôi nhau từ trong đó mà ra. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt nghe được tiếng thét chói tai không kiềm chế được phía sau. Lực đạo to lớn cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của cô. Chủ nhiệm văn phòng cũng đi theo một đám nhân viên mới vây xem bên cạnh. Lúc này, rốt cục hắn cũng biết vì sao La Ba không ép buộc bọn họ mặc đồng phục nhân viên. Sự tương phản màu sắc này là quá tàn nhẫn. Nếu họ mặc nó, các nhân viên khác có thể không muốn mặc nó. Đụng áo không đáng sợ, ai xấu thì xấu hổ. Nhiếp ảnh gia vốn đang chụp ảnh ở cửa chính, đã sớm mang theo máy bay tới, chụp ảnh điên cuồng với mấy người không ngừng. Trong miệng anh lẩm bẩm, được, thật tốt quá. Năm người xếp hàng đứng trước mắt, chủ nhiệm nhiếp ảnh ngây người một lát, tầm mắt hướng xuống dưới, chớp chớp mắt, các ngươi không mang giày, chấm, hả? Hoa Linh Đàn cũng vội vàng cúi đầu, quả nhiên. Trên chân mấy người này chỉ có vớ màu đen, vừa nhìn còn tưởng rằng là giày da màu đen, nhìn gần mới phát hiện tất cả đều là vớ. Năm người làm bộ ho khan một chút, đều yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Bình thường trường bào của bọn họ cơ hồ kéo xuống đất, hoàn mỹ che chân, cho nên căn bản không ai biết, bọn họ kỳ thật, cũng không có mang giày. Đám yêu quái trong vườn này, ngoại trừ La Ba và Hoa Linh Đàn, căn bản không có ai mang giày. Tất cả đều đi chân trần. Hoa Linh Đàn mạnh mẽ che mặt lại. Mất mặt lớn. Vấn đề này cô cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua. Nhưng thực vật chính là phải đặt chân xuống đất mới có thể an tâm. Mang giày nhiều hơn một tầng ngăn cách rất không thoải mái. Lúc mới trưởng thành Hoa Linh Đàn cũng không thích mang giày. Nhưng khi đó xã hội không giống như bây giờ. Không mang giày là không thể nào. Cô cũng quen rồi. Mà La Ba cũng giống như cô. Lăn lộn trong xã hội loài người đã lâu. Cũng đã quen. Thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập trên chân mình. Mấy người này cũng không có phản ứng gì. Vẫn không đề cập đến chuyện mang giày. Người bên ngoài không biết. Còn tưởng rằng bọn họ đã thương lượng xong. Nếu cố ý không mặc. Hoa Linh Đàn vội vàng đi ra hòa giải. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cái này đi mặc. Nói xong đẩy Tề Chi cùng Sa Phi bay vào trong phòng. Trên mặt tất cả đều là nụ cười xấu hổ. Tề Chi miễn cưỡng thì thầm. Mang giày gì? Chúng ta không cần mang giày. Huyễn hóa ra một đôi lại không ảnh hưởng. Hoa Linh Đàn gầm nhẹ. lại từ trên mạng tìm giày ra cho bọn họ xem kiểu dáng. Sau đó đẩy người vào phòng tiếp khách, đóng cửa lại mở ra. Trên chân 5 người liền có thêm một đôi giày da sáng bóng. Lần này không có gì bất hòa. Phía sau, Chu Vi vẫn đứng ở đại sảnh, lại nhịn không được sờ sờ ót, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Trong phòng khách, không phải không có gì sao? Vừa rồi cánh cửa này vẫn là cô đi đóng. Giày trên chân mấy người từ đâu tới? Gần đây có phải là sự kiện linh dị quá nhiều không? Cô nhịn không được lại đi bái lại đàm hoa. Hy vọng mình không phải đụng phải cái gì đó. Hoa linh đàn lại dẫn mấy người ra ngoài. Nói với bọn họ, chụp thật tốt, chờ quay xong dẫn các ngươi đến công viên thét chói tai chơi. Tề Chi cùng Trảm Tiên đều khinh bỉ nhìn cô. Hoa linh đàn sờ sờ bình sứ trên cổ, cười ầm ầm với bọn họ. Năm đại yêu, ồ, có chỗ dựa tuyệt vời. Chủ nhiệm nhiếp ảnh vốn cũng chỉ muốn xem hiệu quả trước một chút. Tối nay thừa dịp còn có thời gian luyện tập trước một chút. Bởi vì thời gian rất gấp gáp, hôm nay cùng tới ngoại trừ 3 nhiếp ảnh, còn có một đạo diễn cộng thêm một bộ phim. Phim quảng cáo không cần kịch bản như làm phim truyền hình, nhưng kỹ thuật quay phim cũng có ảnh hưởng. Sau khi đạo diễn vào cũng không quan tâm mấy nhiếp ảnh ra làm gì, liền trực tiếp ở trong vườn nhìn xung quanh, nghĩ ngày mai chụp ảnh như thế nào. Lần này sẽ thấy 5 người đảm nhận vai chính trong bộ phim tuyên truyền. Trước mắt anh sáng ngời. Sau đó nói, bây giờ hãy thử xem. Mọi người cứ dựa theo bộ dáng ngày thường tùy ý hoạt động. Tự nhiên điểm là tốt rồi. Mấy công việc của Tề Chi đều không khác gì bảo vệ. Hiện tại không có khách du lịch. Bọn họ ở trong đó căn bản không giống như ở vườn Bách Thảo. Chỉ nhìn vào hình ảnh, còn tưởng rằng đang quay MV gì đó. Khá đẹp. Hoa linh đàn đi theo phía sau đạo diễn nhìn không biết nói cái gì mới tốt. Quay rất tốt, làm video ra mắt cho 5 người thì càng tốt. Cô yên lặng chửi bới. Đạo diễn cũng thiếu chút nữa tìm không được trọng điểm. Rốt cuộc là muốn chụp người tốt hay là chụp thực vật tốt? Thật sự là dối dám. Quay xong một lần, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Làm đạo diễn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hoài nghi mình như vậy. Làm lại một lần đi. Lần này hắn đặc biệt rời ống kính ra, cắt tầm nhìn, không đến gần toàn thân mấy người. Hoặc là vỗ tay hoặc là vỗ mắt. Tuy nhiên, điều này thậm chí còn làm cho mọi người muốn tập trung vào con người. Đạo diễn đau đầu không thôi. Con người quá xuất sắc. Đè nén thực vật, cứ như vậy đi tới đi lui mấy lần. Vỗ lại nhiều lần. Trảm Tiên cùng Tề Chi tính tình không tốt lắm, nghĩ sắc mặt càng ngày càng thối. Còn chưa tốt sao? Nhanh lên nhanh. Hoa linh đàn trấn an. Trời chậm rãi tối đen, bên cạnh vẫn có mấy du khách không chịu rời đi. La Ba đành phải đi lên khuyên giải. Thật dễ dàng để thuyết phục mọi người đi. Thấy vẫn không tìm được cảm giác, đạo diễn cũng dừng lại, cùng chủ nhiệm nhiếp ảnh thương lượng một chút, trước không tiếp tục. Buổi tối lưu lại mấy cái máy ảnh có thể điều khiển từ xa, chụp cảnh đêm trong vườn một chút. Máy bay của họ đã được sửa đổi, bên trong rất lớn, đặc biệt là giường, và có thể nấu ăn bếp nhỏ. Vì vậy bạn có thể sống trong vườn thực vật. Đêm nay vốn chỉ là quay thử một chút, hơn nữa chỉ là quay phim tuyên truyền vườn thực vật. Không nghĩ tới, chuyện này rất nhanh đã bị người ta truyền lên mạng. Đoàn Nam 5 người vườn thực vật Sơn Hải cuối cùng cũng ra mắt. Hắn đã từng cự tuyệt ô bốt hôm nay chính thức ra mắt. Nhan sắc bạo kích, nhóm nhạc nam thần tượng xuất thân từ vườn thực vật anh đã từng thấy chưa? Chấm, bài đăng như vậy ngay lập tức lan truyền trên mạng. Lúc trước chuyện của áo bát mời cũng mới qua không bao lâu. Mọi người đều còn có ấn tượng. Lúc này đều từ trong trí nhớ đem vị nhân viên vườn Bách Thảo bộ dạng cực kỳ bá đạo kia kéo ra. Lúc trước đối phương phi thường kiên định cự tuyệt ô bốt, lúc này mới không qua bao lâu lại ra mắt. Rốt cuộc là ký cho công ty nào? Chẳng lẽ không sợ đắc tội London? Sau đó mọi người mang theo địa điểm tò mò đi vào xem qua. Trong nháy mắt liền hít sâu một hơi. 5 người mặc đồng phục thống nhất, làm cho người ta trùng kích thật sự là quá lớn. người truyền video tựa hồ khoảng cách rất gần, cũng chụp được chuyện 5 người không mang giày. Nhất thời lại làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Đây là video ra mắt sao? Hy vọng nhanh chóng phát phim chính xác a. Cầu tư liệu chi tiết của 5 người. Tên tổ hợp của họ là gì? Mỗi người phân biệt tên là gì? Không ai biết sao? Mặc kệ trước kia có truy đuổi sao hay không? Trong 5 người này luôn có một người có thể chọc trúng điểm ngươi thích. Sau đó thích một người nào đó. Bởi vậy phàm là người điểm vào, đều ít nhiều bị. Hoa Linh đàn còn không biết trên mạng cứ như vậy náo loạn. Lúc trước sau khi bị cự tuyệt, ô bốt cũng không buông tha. Vẫn như trước mỗi ngày đến đánh thẻ. Kiên trì muốn cùng Trảm Tiên ngẫu nhiên gặp. Nếu không phải có người ngăn cản, hắn cơ hồ sẽ bị Trảm Tiên chém chết. Sau đó hắn đường cong cứu quốc không tìm Trảm Tiên, đi tìm Hoa Linh đàn một lần. Hoa Linh đàn chỉ nói, muốn xem nguyện vọng của Trảm Tiên. Cô cũng không ngăn cản nhân viên phát triển. Sau đó ô bốt sẽ không tìm cô nữa. Dường như, sau đó hắn vẫn quấy giày La Ba. Cũng không biết La Ba đắt như thế nào. Hắn cũng không tới. Ước chừng là buông tha đi. Lúc này lại bị người kéo ra cọ nhiệt độ. Ô bốt ngay từ đầu rất tức giận. Nhưng rất nhanh đã nhìn thấy một màn Trảm Tiên quay video. Hắn trong nháy mắt cảm thấy, có lẽ mình vẫn có khả năng, tựa hồ còn có thể cố gắng một chút. Sau khi lần quay thử đầu tiên kết thúc, mấy con đại yêu liền hỏa tốc trở về tầng 3 trung tâm dịch vụ. Lẳng quắt trên ghế không chịu đứng lên, Tề Chi đã bắt đầu hối hận vì đã đồng ý quay phim. Mà Trảm Tiên sắc mặt lại càng khó coi đến cực điểm. Nếu không phải Kim Dịch bên cạnh vẫn trấn an, hắn thiếu chút nữa liền lật nhà. Hoa Linh đàn cũng phải đi đến trung tâm du khách. Bởi vì gấu trúc con được đặt ở đây, tựa hồ là chuyển biến tốt đẹp hơn. Móng vuốt bị thương con non lớn hơn một chút, run rẩy chống cánh tay bò tới bò lui trên cũi, hoặc là gặm một chút trúc non dưới chân. Nhưng bởi vì động tác quá mức vụng về, bò không lăn nhanh. Ở trên giường đụng tới đụng lui, một con nhỏ khác cũng tinh thần rất nhiều, nắm lấy hàng rào phát ra tiếng kêu. Hoa Linh đàn bận rộn đến bây giờ còn chưa kịp liếc mắt nhìn hai con gấu trúc con. Lúc này rảnh rỗi, liền lập tức chạy tới hút gấu trúc hồi máu. Hai khối lớn thật sự là quá đáng yêu. Cô trực tiếp khom lưng vùi đầu vào. Tử Thanh cũng tới, thấy bộ dáng hút mèo này giống như hút độc. Không khỏi hỏi, cậu rất thích gấu trúc. Hoa Linh đàn ngẩng đầu. Ánh mắt mờ mịt biểu tình khoa trương nói. Phi thường thích. Ồ, vì sao? Tử Thanh tiếp tục hỏi. Hoa Linh đàn không chút suy nghĩ liền đáp. Người không cảm thấy động vật lông xù phi thường đáng yêu sao? Quả thực đáng yêu đến chết người. Sao lại có người không thích gấu trúc? Nghe được câu trả lời này, Tử Thanh chỉ nhìn mặt dây chuyền trên cổ cô. Sau đó gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là như thế. Ngươi thích động vật lông xù. Vậy ngươi cũng rất thích tiểu thủy cùng tiểu hòa. Nghe thấy nhắc tới mình, hai con lập tức chạy tới chờ mong nhìn Hoa Linh đàn. Bọn họ vẫn là bộ dáng chó. Ngồi ở trước mặt đặc biệt nhu thuận. Hoa Linh đàn sờ sờ đầu bọn họ. Cũng phi thường thích. Hai con nhất thời liền cao hứng cọ cọ cô. Không nghĩ tới cậu lại thích động vật lông xù hơn. Tử Thanh thở dài nói. Hoa Linh đàn không rõ cô đang thở dài cái gì. Tại sao đề tài đột nhiên kéo đến cái này? Cũng may Tử Thanh cảm thán xong liền không nói đến chuyện này. Ngược lại nói đến đám hầu tử mang đến. Bởi vì Tử Thanh phân phó, bọn họ cũng không có đả thương người. Thậm chí còn không ở trong vườn thực vật, mà là trèo qua ngọn núi trực tiếp đi vào trong núi sâu. Giống như là muốn đoạt địa bàn. Phía sau núi liên miên cũng có không ít chửi lang hổ báo. Nhưng có kiến mộc đứng. Lại có đám đại yêu che chở. Không ai dám xuống đả thương người. Cũng không biết những con khỉ kia có thể ứng phó được hay không. Tử Thanh vỗ vỗ bên hông mình. Không quá để ý nói. Yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Lúc này cũng không có chuyện gì. Hoa Linh đàn lại sờ sờ lông của hai con gấu trúc. Sờ đủ rồi mới rời đi. Nhưng mà, bất quá là vừa ra khỏi cửa trung tâm dịch vụ. Hoa Linh Đàn liền nghe được Huyền Hạnh hỏi. Bạn thích động vật? Hoa Linh Đàn gật đầu không rõ nguyên nhân. Sao hôm nay luôn có thể gặp phải một ít vấn đề khó hiểu? Nhưng sau khi hỏi xong, Huyền Dung lại không nói lời nào. Cũng không hiểu đang suy nghĩ cái gì. Đều nói lòng người khó dò. Yêu tâm cũng rất khó dò. Mặc dù cùng là thực vật, nhưng cô không thể tìm thấy ý tưởng của Huyền Hạnh. Đêm đó không nói gì. Huyền Hạnh sau đó không nói với cô một câu nào nữa. Hoa Linh Đàn bắt đầu suy nghĩ lại chính mình. Có phải đã nói gì đó làm gì khiến hắn mất hứng hay không? Nhưng cuối cùng hai người cũng chỉ nói một câu như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cô thích chuyện động vật? Trong thực tế, cô thích có chọn lọc. Hầu hết các loài động vật rất thích gặm nhấm thực vật. Được rồi, cô ấy không thích nó. Nhưng bây giờ giải thích vẫn còn kịp không? Đêm nay, các máy ảnh được sắp xếp trong thành phố đã trung thành ghi lại cảnh đêm của vườn thực vật. Ngoài vườn thực vật canh giữ người, sợ cỏ hộ môn sẽ bị phát hiện. Hoa Linh Đàn đã sớm cùng nó dặn dò. Đêm nay không nên lên tiếng. Làm bộ mình là thực vật bình thường. Và bên ngoài vườn thực vật, máy móc của người dân dự án cũng tiến hành đến cuối cùng. Ngày mai có thể kết thúc tất cả. Ký túc xá nhân viên mới sắp có thể lưu trú. Sáng sớm, thiên tài vừa tờ mờ sáng. Hoa Linh Đàn từ trong chậu hoa nhảy xuống đứng vững. Chờ Huyền Hạnh biến thành bình sứ cùng cô ra ngoài. Nhưng đợi một hồi, Huyền Hạnh cũng không có phản ứng gì. Giống như một chậu hoa giả. Không nhúc nhích. Huyền Hạnh, cô hét lên, vẫn không có phản ứng. Hoa Linh Đàn tiến lên sờ sờ bình hoa. Lo lắng hỏi, Huyền Hạnh, ngươi làm sao vậy? Lúc này Huyền Hạnh mới trả lời mấy chữ. Ngươi đi đi, không ngờ lại không có ý định đi cùng cô. Hoa Linh Đàn bất đắc dĩ. Đành phải quay đầu lại nhìn hắn từng bước một. Kỳ thật mang theo hay không cũng không kém. Trong thức hải còn có một hệ thống đi theo. Huyền Hạnh vẫn có thể nhìn thấy thế giới mà cô nhìn thấy. Chỉ là, đây là lần đầu tiên bộ dạng này. Giống như cãi nhau, cô nháo không rõ lại có chút ủy khuất. Mắt thấy sắp ra khỏi cửa. Cô quay đầu lại, vọt tới trước bàn. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mạnh mẽ ôm lấy bình hoa chạy ra ngoài. Trong bình hoa kỳ thật là không có nước. Bởi vậy động tác kịch liệt như vậy cũng không có nước tràn ra. Cô chạy rất nhanh, một hơi lao ra ngoài cửa. Yêu Đàm nhìn thấy động tác của cô trong đại sảnh, vô cùng tò mò hóa thân thành đi theo. Hoa Linh Đàn đứng ở cửa, cúi đầu hướng về phía đóa hoa trong ngực dỗ dành. Ngươi có phải đang giận ta không? Trong thực tế, tôi không thích động vật như vậy. Yêu thích của tôi là thực vật. Thực sự, thích nhất với tôi cùng một màu sắc loại. Lời này, bước chân U Đàm đang muốn tới gần dừng lại. Yên lặng lui về phía sau. Sau đó ghé vào bên cửa. Lỗ tai dán ở bên ngoài vẻ mặt tò mò nghe lén. Muốn dỗ người vui vẻ thì phải không biết xấu hổ. Hoa Linh Đàn vì dỗ dành người khác. Cũng là cái gì cũng ngã ra ngoài. Chỉ là có bao nhiêu người quá tâm vậy thì không biết. Không có phản ứng. Không phải vì thích động vật. Suy nghĩ một chút, cô lại đổi câu. Tôi cảm thấy anh ở bên cạnh tôi đặc biệt an tâm. Tôi rất thích ở bên anh. Nói xong còn hôn lên bình hoa một cái. Phía sau nghe lén, Yêu Đàm đỏ mặt sắp bốc khói. Hai tay che mắt, nhưng lỗ tai vẫn sững sờ đến già nua. Muốn học một hoặc hai. Chấm, phương tiện của giám đốc vườn rất cao. Phải học tập chăm chỉ. Quả nhiên, nghe được lời tỏ tình gần như vậy. Huyền Hạnh rốt cục không nhịn được nữa. Ngữ khí tuy rằng vẫn lạnh nhạt như trước. Nhưng ít nhiều có thể nghe ra tốc độ nói của hắn có chút gấp gáp. Không có tức giận. Ồ, không tức giận. Vậy sao anh không để ý tới tôi? Anh không để ý đến tôi. Tôi cảm thấy hơi buồn. Trái tim bị tắc nghẽn đến hoảng loạn. Hoa Linh Đàn bĩu môi ủy khuất nói. Huyền Trang giải thích cho có lệ. Không nghe thấy. Nhưng Hoa Linh Đàn cũng không so đo. Huyền Hạnh nguyện ý tiếp tục nói chuyện với cô là tốt rồi. Ôm bình hoa như vậy cũng rất tốt. Tuy rằng không có bình sứ thuận tiện. Nhưng bình hoa ôm vào trong ngực càng có trọng lượng có nhiệt độ. tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ này. Bình hoa trong ngực vạch không thấy đâu. Trên cổ cô lại treo một cái bình sứ trắng. Hoa Linh đàn cong khóe miệng cười cười. Ngón tay vuốt ve bên ngoài bình sứ nửa ngày. Xem ra công phu dỗ dành người khác của cô đã lô hỏa thuần thanh. Xem, cái này không phải là tốt rồi. Thật đáng yêu, cô cúi đầu nói. Nhưng nói xong, cô liền cảm giác nửa người đều có chút chết lặng. Tựa hồ là bị thứ gì đó chập qua một chút. Đau đớn, Ưu Đàm phía sau đã khiếp sợ che miệng lại. Ngay cả ma tôn thông thiên đại năng như vậy cũng có thể giải quyết xong. Nói như vậy cũng dám nói. Viên trưởng thật sự là quá lợi hại. Mặc dù là thời gian thức dậy vào các ngày trong tuần. Nhưng hôm nay là một chút đặc biệt. Nhóm nhiếp ảnh sẽ chụp cảnh sáng sớm. Điều này sẽ chờ đợi bên ngoài vườn thực vật. Giám đốc nhiếp ảnh và đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được chụp lại bởi robot bay trong công viên. Máy nhiếp ảnh rất dễ sử dụng. Độ cao thấp nhanh chóng lướt qua ngọn cây hoa từ đầu cỏ. Có thể chụp được cảnh quan khá đẹp mắt. Nhưng một số ống kính chắc chắn sau khi tất cả không phải là con người. Ví dụ, khi chụp ảnh con người, không thể chỉ đơn giản là sử dụng robot nhiếp ảnh. Hoa Linh đàn tiến lên mở cửa thả mấy người vào. Đạo diễn rất ngượng ngùng xin lỗi cô. Không có việc gì, đều là nhu cầu công việc. Các ngươi cũng vất vả rồi. Ngày mới, Hoa Linh đàn lại nhận được một tin tốt. Ông Oan căn cứ vào tin tức trong tay nắm được. Lấy danh nghĩa vườn thực vật Sơn Hải cùng với những vườn thực vật bị hại kia. Cáo trạng vườn thực vật Đắk Lắk. Bởi vì chứng cứ xác thực, hiện tại đã lập án. Mà vườn thực vật Đắk Lắk cần tiếp nhận điều tra. Hiện tại đã tạm dừng kinh doanh. Đóng cửa vườn. Trong đó nhân viên liên quan tới gần 100 người. Chủ yếu là chủ sứ giả cũng đều bắt vào thẩm vấn. Vụ bắt giữ diễn ra sáng nay. Đây thật sự là tin tức rất vui lòng người. Mà bên cảnh sát, việc kiểm tra nhóm nhân viên hạ độc đầu tiên còn chưa có kết quả nhanh như vậy. Tổ chức sau lưng bọn họ khổng lồ. Người liên lụy vào cũng nhiều hơn. Sự tình tương đối phức tạp. Cũng cần nắm giữ càng nhiều chứng cứ. Hiện tại cảnh sát thành phố Nishino đã phối hợp với cục cảnh sát các hành tinh khác. Chuẩn bị tiến hành một hành động thực thi pháp luật chung. Sáng sớm nhìn thấy những tin tức này. Tinh thần Hoa Linh đàn chấn động. Trời chậm rãi sáng lên. Đám đại yêu cũng lục tục đi ra. Vẫn là Tử Thanh đi ra trước. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Linh đàn, mặt cô bỗng dưng đỏ lên. Sau đó giơ ngón tay cái với Hoa Linh đàn. Bội phục, khi xe Phi Phi nhìn thấy cô, cũng rất ngượng ngùng cúi đầu cười cười. Giám đốc vườn, à, giám đốc vườn vất vả rồi. Bảo trọng, sau đó là Tề Chi. Hắn chỉ để lại một câu răn dạy. Ban ngày ban mặt có thể thu liễm một chút hay không? Hoa Linh đàn, tại sao đột nhiên la mắng cô ấy? Cô ấy đã làm gì? Sau đó, cô nhìn lên bầu trời và đột nhiên nhớ một điều. Thời điểm cô dỗ dành Huyền Đường, không phải là ở Thức Hải, mà là trực tiếp hướng về phía hắn nói. Rất có thể, những lời này, làm cho các đại yêu nghe rõ ràng. Nghĩ thông suốt trong nháy mắt, cô mạnh mẽ ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì? Sau này còn có thể gặp người sao? Không phải, Huyền Hạnh sẽ không đánh chết cô chứ, cách chương.